Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, thắng, ầm, tại Polyrod chung quanh, bạo tạc không ngừng, bụi mù triệt để vây xung quanh cái này đấu trường. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám người mộng bức, hoàn toàn xem không hiểu là nguyên lý gì. Nơi đó truyền đến bạo tạc, Asura theo bản năng hơi nheo mắt lại. Đến cùng là kiến thức rộng rãi, lập tức xem thấu mấu chốt. T, nhưng nhìn xuyên qua lại càng thêm làm hắn giật mình. Thì ra là thế, còn có một chiêu này. Tại Asura trong mắt, hắn thấy được cái kia đầy đất màu trắng bọt biển. Lúc đầu, hắn cũng không chút để ý. Frogadier cái cổ ra khắp nơi đều là, nghe nói rất có dính tính. Nhưng là tại một kịch liệt động tác phía dưới vẫn là sẽ rơi xuống. Cho nên sân bãi bên trên hiện đầy cái này bọt biển hắn cũng không chút nào để ý. Hiện tại xem ra, mấu chốt chính là cái này. Không biết lúc nào, lợi dụng cái kia siêu cao tốc di động cùng công kích thành công lừa gạt đến bọn hắn. Cái kia màu trắng bọt biển mới là hắn sau cùng thủ đoạn công kích. Lợi dụng bọt biển dính tính để bọn hắn không đến mức trước tiên bạo tạc. Mà ở Polyrod sử dụng báo thù phản kích đánh chúng bảo vệ thời điểm. Công kích kia khí lãng trực tiếp quét sạch những này nguyên bản an phận thủ thường bọt biển. Sau đó, bạo tạc lại bắt đầu. Với lại, cái này bạo tạc có chút không tầm thường. Chẳng lẽ sẽ là Frogadier đặc hữu? Asura rơi vào trầm tư. Một chiêu này rất không tệ. Uy lực mặc dù không thế nào lớn, nhưng là thắng ở nhiều a. Phen này dưới vụ nổ đến, Polyrod xong đời, chiêu này kêu là đất sét bạo đạn. Chậm rãi buông cánh tay xuống, cô mây nắm thật chặt đội Rocket chế phục, 10 phần bình tĩnh nói, bị đắc ý quá sớm, ta Polyrod mới không có dễ dàng như vậy thua đâu. Megumi âm thầm mài răng, hận không thể xông đi lên liền cho ra hỏa này một quyền. Thật sự là quá ghê tởm, bất quá nàng có chút lo lắng. Không biết hiện tại Polyrod như thế nào. Bạo tạc cũng có ngừng thời điểm. Bụi mù dần dần tán đi lộ ra tình hình bên trong. Frogadier mặt không thay đổi chiến lực ở nơi đó. Trên người nước chảy dần dần tán đi. Nhưng mà Polyrod lại toàn thân vết thương chồng chất. Lung lay sắp đổ. Cứ việc còn không có ngã xuống. Nhưng cũng thể lực không nhiều. Người thua. Cô mây trên mặt lộ ra một tia tiếu dung. Đưa tay đối hư không một nắm, giải quyết hắn đi, cắt, bá, cắt không lưu tình chút nào xẹt qua Polyrod thân thể, coi như nó tại không cam tâm, cũng chỉ có thể chậm rãi đến cùng, ta thua, tại Polyrod ngã xuống trong nháy mắt, Megumi tựa như là bị rút khô đồng dạng sụi lơ ngã xuống đất, một mặt uể oải, thiên tân vạn khổ đạt đến nơi đây, kết quả là không. Không có người sẽ để ý một cái kẻ thất bại. Đội Rocket càng là như vậy. Mạnh được yếu thua. Vĩnh viễn là thế giới giọng chính. Cô mây từng bước một mang theo Frogadier. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới đi tới Asura trước mặt. Tiểu quỷ. Người rất không tệ. Từ hôm nay trở đi. Người chính là đội Rocket cán bộ. Đợi chút nữa phía trên sẽ vì ngươi khai thông quyền hạn. Đồng thời. Làm cán bộ. Người cũng có lựa chọn thủ hạ quyền lực. Về phần tuyển ai vậy phải xem ngươi. Là chính ngươi kéo người vẫn là đi trên official website chiêu mộ quyết định tại ngươi. Đây là phần thưởng của ngươi. Vậy đi a. Asura cầm trong tay trứng Pokemon trịnh trọng đưa tới cô mây trong tay. Hảo hảo đối xử tử tế nó đi. Làm cán bộ, thực lực ngươi bây giờ chỉ là miễn cưỡng. Cố gắng tăng lên thực lực của mình đi. Thiếu niên. Asura mặt không thay đổi khích lệ một cái, mắt nhìn phía dưới mấy người, các ngươi ban thưởng sẽ có người cấp cho nên, tất cả giải tán đi, cái này tản sao, cô mây trong lòng hơi động, bất quá cũng không nói gì thêm, đã hạng nhất đã nắm bắt tới tay, như vậy cũng là thời điểm rút lui, chỉnh ngay ngắn có chút nghiêng lệch mũ, cảm nhận được phía sau cái kia trần trụi tham lam. Cô mây trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Tốt nhất đừng chọc tới ta à. Thanh âm trầm thấp phiêu tán. Cô mây chậm rời đi. Lần này, Alakazam truyền tống là lập tức. Chỉ cần an toàn, mặc kệ ở nơi nào nó đều sẽ đem ngươi truyền tống đi qua. Không có cách, đội Rocket ở giữa đấu đá thật sự là quá mức nghiêm trọng. Vì bảo vệ tốt người kế tục phía trên cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Cho nên, đây là nơi nào? Cô mây bất lực đậu đen rau muống. Hoàn toàn không biết đây là nơi nào. Quả nhiên, chỉ có Sabrina Alakazam mới là thật Alakazam. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đẩy ra bên cạnh mình cỏ dại. Hành tàu tại cái này không biết ách phương. Bất quá nghĩ đến cũng sẽ không khoảng cách Saffron City quá xa. Alakazam lực lượng cũng là có hạn. Ngô, nơi này không sai. Trước nghỉ ngơi một chút. Nhìn chung quanh không người. Cô mây đem trọng thương Gyarados cùng đi tâu phóng ra. Hai tay màu xanh lá mạ vầng sáng lan tràn. Bắt đầu vì các nàng trị liệu. Frogadier là sau cùng. Bởi vì thương thế của nó còn không có nghiêm trọng như vậy. Thật lâu. Cô mây lạnh nhạt thu hồi hai tay. Lấy ra laptop. Về phần ba cái Pokemon. Hắn để chính bọn chúng đi chơi đùa. Mở máy vi tính lên. Tiến vào đội Rocket website. Quả nhiên chức vị của mình đã thay đổi. Hậu tố nhiều một cái cán bộ chữ. Phía dưới là tài khoản của chính mình cùng một chút tư liệu. Còn có liền là có thêm một cái chiêu mộ. Về sau, mình chiêu mộ thủ hạ tư liệu liền sẽ xuất hiện ở đây. Hắn có thể thông qua những này ban bố nhiệm vụ hoặc là cấp trên có cỡ lớn nhiệm vụ thời điểm hắn. Phụ trách thông chi cùng dẫn đầu. Tóm lại, về sau hắn cũng là nhân viên quản lý. Xem như sơ bộ tiến nhập đội Rocket hạch tâm. Cũng không tệ lắm. Về sau ta cũng coi là nhỏ cấp bậc đại lão. Hài lòng gật đầu. Cô mây nhìn về phía tài khoản của chính mình. Phát hiện bất chi bất giác mình liên minh tệ đã đi tới 1.500.000. Liền ngay cả điểm tích lũy cũng sắp tiếp cận 10.000. 9.998. Thật sự là một cái may mắn con số A. Cô mây cảm thán một tiếng. Ánh mắt lóe lên. Cuối cùng vẫn là quyết định giữ lại đợi đến về sau lại dùng. Dù sao đội Rocket điểm tích lũy thật là tốt dùng một loại trên mạng tiền tệ. Về sau phải dùng đến địa phương còn rất nhiều. Hiện tại tạm thời còn không cần. Ngay tại cô mây vừa định đóng lại máy tính. Bên kia tin tức cột bỗng nhiên nhảy ra một cái video xin. Ân, đều lúc này, sẽ có người nào đến muốn theo ta nói chuyện phiếm. Tiện tay điểm một cái đồng ý. Bên kia liền xuất hiện một người trung niên nam tử bộ dáng. Chào buổi tối, ta tân tấn cán bộ. Khàn giọng nhưng không mất từ tính thanh âm truyền đến. Cô mây khiếp sợ nhìn xem trên máy vi tính người. Giovanni, ta sát, thần tượng A, có thể đem đội Rocket cái này rách dưới tổ chức kéo xuống thế giới đỉnh cấp hắc thế lực. Gia hỏa này tuyệt đối là nhân tài. Hiện tại rốt cục gặp được. Ta là Giovanni, cũng chính là đội Rocket long đầu lão đại. Xét thấy ngươi tính đặc thù, ta có một cái đặc thù nhiệm vụ giao cho ngươi. Giovanni mỉm cười nhìn xem đối diện cô mây. Tổ chức một cái ngôn ngữ. Chậm rãi nói ra nhiệm vụ tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.